Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Quỷ Đả Tướng, Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật. Diệp Dương vẫy tay một cái liền đánh ra cái này cho đến lúc này mạnh nhất quần sát thần thông. Lúc này, số lớn Nguyên Thủy Chân Lôi liền lăng không xuất hiện ở thiên khung phía trên. Gắn đầy thiên khung, phô thiên cái địa. Như là cuồng phong mưa rào đồng dạng liền chút xuống tới. Chỉ là, nhường Diệp Dương cảm giác được kinh ngạc là, ngay tại Nguyên Thủy Chân Lôi thuật bộc phát đồng thời, những cái kia vây công qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người quỷ tộc liền thất kinh hướng về tứ phía. Bát phương chạy trốn rồi ra. Cần biết, lúc này chân lôi còn không có oanh kích xuống tới đâu. Kinh ngạc sau đó, Diệp Dương rất nhanh liền kịp phản ứng. Lôi điện, đối tất cả sinh mệnh cũng có chấn nhiếp tác dụng, đặc biệt là tu sĩ đối mặt thiên lôi thời điểm, tâm linh đều bị chấn nhiếp. Dù sao, các tu sĩ đều là nghịch thiên mà đi tồn tại, mà thiên lôi tồn tại, tựa hồ chính là vì chôn vùi những cái này nghịch thiên giả. Mà quỷ tộc cùng đồng dạng tu sĩ sinh linh không giống. Bọn họ đều hết sức đặc thù. Đại bộ phận đều là cái khác sinh linh chết về sau linh hồn biến dị mà thành. Lúc đầu, sinh lão bệnh tử chính là đại tự nhiên quy luật. Sinh linh chết cũng đã chết. Tự nhiên hôi phi yên diệt. Nếu như bộ phận lại là trở thành quỷ tộc, cái này trực tiếp liền phá vỡ đại tự nhiên quy luật. Vì thiên địa bất dung. Bởi vậy, lôi điện, đặc biệt là thiên lôi đối quỷ tộc chấn nhiếp so cái khác sinh linh càng hiếu thắng. Một khi thiên lôi hạ xuống, cùng cảnh giới cùng tu vi phổ thông sinh linh cùng quỷ tộc tổn thương mạnh hơn, thậm chí nhiều đến gấp mấy lần, mấy chục lần, cũng chính là bởi vì như thế, quỷ tộc đều 10 phần e ngại thiên lôi. Bởi vậy, ở Diệp Dương thi triển ra Nguyên Thủy Chân Lôi thuật thời điểm, những cái này quỷ tộc liền lập tức cảm thấy hủy diệt. Thiên lôi liền có thể tùy tiện trọng thương bọn họ. Huống chi là càng thêm cường đại, càng thêm cao cấp chân lôi đâu. Bởi vậy, chân lôi vừa mới xuất hiện, những cái này quỷ tộc liền cảm thấy nguy hiểm. Thế là liền như ong vỡ tổ chạy trốn. Căn bản không dám cùng chân lôi có bất luận cái gì tiếp xúc. Cái này, tiểu sư đệ, người thế mà cứ như vậy đem những người này hù chạy. Qua Lăng Giao có chút không tin nhìn xem Diệp Dương. Trên mặt đều là vẻ hâm mộ. Bọn họ e ngại thiên lôi. Quả nhiên, lôi điện hệ thần thông mới là lực sát thương tối cường thần thông. Có thể chấn nhiếp đại bộ phận sinh linh. Lâm Viễn cảm thán nói ra. Trở về sau, nhất định muốn lĩnh hội một cái lôi điện hệ thần thông. Qua Lăng Giao kiên định nói ra. Lần này, nàng là chịu đả kích. Nàng cùng Lâm Viễn hai người cùng những cái này quỷ tộc một phen đại chiến. Lại là đánh không phân trên dưới. Nếu là tiếp tục mà nói, hai người bọn họ sợ còn không phải đối thủ. Nhưng Diệp Dương vừa đến đã đem những người này dọa cho đi. Cái này khiến nàng cảm giác được phiền muộn. Lĩnh hội một cái cũng tốt. Chỉ là, lôi điện hệ thần thông cũng không phải là người người đều có thể tu luyện. Cho dù có thể tu luyện, cũng chưa hẳn có thể tinh thông. Lâm Viễn lắc đầu nói ra. Hắn cũng quyết định trở về nhất định muốn hảo hảo tu luyện một cái lôi điện hệ thần thông. Kỳ thật, đủ loại thần thông, chỉ cần nghĩ tu luyện mà nói. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tu luyện thành công. Nhưng tu luyện thành công cùng phải chăng có đại uy lực lại là hai chuyện khác nhau. Giống như là lôi điện hệ thần thông. Cơ hồ mỗi người đều có thể tu luyện. Nhưng tại sao vô tận tinh không am hiểu lôi điện thần thông người lại là không nhiều? Bởi vì lôi điện thần thông dễ dàng tu luyện, nhưng lại khó có thể tinh thông. Chỉ là tu luyện thành công lôi điện hệ thần thông có làm được cái gì? Lại căn bản không cách nào phát huy ra phải có uy lực đến. Cho nên, rất nhiều người đều nếm thử qua tu luyện, nhưng phát hiện không cách nào tinh thông sau đó. Liền bị bỏ. Dù sao, mỗi một cái sinh linh, đều không phải toàn năng. Không có khả năng tu luyện bất luận cái gì công pháp cùng thần thông. Cho dù thiên tư yêu nghiệt như Diệp Dương, đối một số phương diện thần thông cũng không tinh thông. Đúng rồi, những người này rốt cuộc là cái gì quái vật, khó có thể giết chết. Qua Lăng Giao hơi nhíu mày. Cùng quỷ tộc chiến đấu, hai người bọn họ bị thiệt lớn. Căn bản là không làm gì được những cái này quỷ tộc. Mà quỷ tộc công kích lại là chân thực, có thể kích thương bọn họ. Nếu không phải Diệp Dương kịp thời chạy tới, bằng không nếu như tiếp tục, bọn họ có lẽ liền sẽ vẫn lạc tại đây chút quỷ tộc trong tay. Bọn họ vô cùng có khả năng liền là quỷ tộc. Lâm Viễn trầm ngâm một cái, lúc này mới mặt âm trầm nói ra. Quỷ tộc, Qua Lăng Giao sắc mặt hơi đổi một chút, trở nên có chút khó coi. Quỷ tộc không phải hẳn là tại quỷ giới sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở Thái Cổ Bí Cảnh? Chẳng lẽ, chúng ta bị truyền tống đến quỷ giới đến rồi? Hẳn không phải là tại quỷ giới. Theo ta được biết, chân chính quỷ giới là quỷ khí âm trầm. Giống như là chúng ta những cái này thánh nhân cần hấp thu thánh khí đến tăng lên tu vi một dạng. Quỷ tộc là cần hấp thu quỷ khí đến tăng lên tu vi. Hơn nữa, quỷ giới thế nhưng là so với chúng ta vô tận tinh không muốn cao cấp nhiều. Diệp Dương đối cái gọi là quỷ giới không là rất biết. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem Lâm Viễn tại giải thích. Mà Qua Lăng Giao mặc dù tại Chí Tôn Điện cũng nhiều năm, bất quá đối với phương diện này cũng không quá quen thuộc. Theo ta được biết, quỷ giới bên trong thế nhưng là có quỷ tiên tồn tại. Mà quỷ tiên thì là cùng tiên giới tiên nhân đồng dạng cường đại tồn tại. Có thể nói, quỷ giới cùng tiên giới, nhưng thật ra là ngang nhau một cái thế giới. Ở phía xa chúng ta vô tận tinh không phía trên, quỷ giới cư nhiên như thế cao cấp. Thế mà còn có quỷ tiên. Không chỉ là quỷ giới, kỳ thật trên cái thế giới này còn có một cái ma giới, yêu giới. Bất luận là tiên giới, quỷ giới, ma giới vẫn là yêu giới, đều là nắm giữ tiên nhân tồn tại. Tiên giới tiên nhân liền xưng là tiên nhân, mà ma giới thì là ma tiên, yêu giới thì là yêu tiên, quỷ giới tự nhiên chính là quỷ tiên. Bọn họ hết thảy đều là tiên nhân, chỉ là bởi vì xuất thân khác biệt, tu luyện phương hướng khác biệt mà thành tựu cuối cùng khác biệt thôi. Chỉ là, bọn họ thực lực bộ phận nhỏ yếu, chủ yếu vẫn là nhìn người. Dù sao, bất luận là nhân, quỷ, vẫn là ma cùng yêu đều có tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại. Ở chúng ta vô tận tinh không? Nhân tộc, ma tộc, yêu tộc hỗn hợp cùng một chỗ. Nhưng một khi vũ hóa phi thăng, chứng đạo tiên nhân thời điểm, nhân tộc liền phi thăng đến tiên giới, ma tộc liền phi thăng đến ma giới, yêu tộc liền sẽ trở thành yêu tiên. Lâm Viễn chậm rãi giải thích, những cái này kỳ thật cũng không tính là bí mật gì. Tại Chí Tôn Điện tàng thư các một ít thư tịch bên trên đều có giới thiệu. Chỉ là, Diệp Dương gia nhập Chí Tôn Điện sau đó, liền một mực lại tu luyện bên trong, cũng không có thời gian đi lật xem những sách vở này. Bởi vậy, hắn hiện tại đối những cái này hoàn toàn không biết gì cả mà thôi. Chỉ là, chúng ta vô tận tinh không bên trong, không nên có quỷ tộc xuất hiện mới đúng a? Lâm Viễn có chút nghi hoặc không hiểu. Căn cứ ghi chép, Lâm Viễn hiểu được, quỷ giới cùng tiên giới, ma giới là không giống. Quỷ giới chính là một cái to lớn vô cùng tiên giới. Nơi đó quỷ khí âm trầm. Phàm là quỷ tộc toàn bộ đều sinh hoạt tại quỷ giới bên trong. Bất luận là bình thường nhất quỷ hồn, vẫn là quỷ tiên đều tại cùng một cái đại thế giới bên trong. Không giống như là tiên giới một dạng, chỉ có thể phi thăng đi lên, không có phàm nhân sinh tồn. Bất luận những cái này quỷ tộc là nguyên nhân gì xuất hiện ở nơi này, bọn họ đều là không tốt trêu chọc. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này thì tốt hơn. Ở chỗ này, ta thủy chung có chút tâm thần có chút không tập trung. Qua Lăng Giao chậm rãi nói ra, nơi này mặc dù không đến mức quỷ khí âm trầm, nhưng dù sao cũng là quỷ tộc căn cứ. Cái này khiến nàng cảm giác được không thoải mái. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thế là ba người liền chuẩn bị rời đi. Bởi vì lúc trước là bởi vì trực tiếp truyền tống tới, cũng không biết đến lúc phương hướng. Bởi vậy, bọn họ liền tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, bay về phía trước vút đi. Kỳ quái, này cũng sắp nửa giờ. Lấy chúng ta tốc độ sợ là sớm liền đã bay xa. Nhưng ta làm sao cảm giác còn không có rời đi quỷ tộc phạm vi lãnh địa đâu. Qua Lăng Giao hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Chúng ta tựa hồ lại trở về nguyên địa. Lâm Viễn muộn thanh muộn khí nói ra. Diệp Dương nhìn chăm chú nhìn sang. Quả nhiên, lúc trước bọn họ chữa thương vị trí ngay tại bọn họ phía trước cách đó không xa. Nói cách khác, bọn họ bay nửa giờ, lại quấn đã trở về. Trong truyền thuyết quỷ đà tường, Lâm Viễn lên tiếng kinh hô, sắc mặt có chút âm trầm. Quỷ đà tường, kỳ thật liền là ở nguyên địa xoay quanh. Bất luận tốc độ bao nhanh, đi bao xa, nhưng cuối cùng lại sẽ trở lại nguyên địa. Trong truyền thuyết, đây là quỷ tộc một cái năng lực. Trong thế tục cũng có cùng loại thuyết pháp. Nếu như ban đêm ở bên ngoài gặp được quỷ đà tường thời điểm, dù là ngươi đi một đêm, đi đến tinh bì lực tẫn, đều thủy chung đang đi vòng quanh, thủy chung không cách nào rời đi nguyên địa. Hiện tại, Diệp Dương tao ngộ liền là cái gọi là quỷ đà tường. Chỉ là, bọn họ đi sắp nửa canh giờ mới tha trở về mà thôi. Cái vòng này quá lớn, điều trùng tiểu kỹ thôi. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Tiểu sư tỷ, Lâm Viễn, các ngươi đi theo ta. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Trong mi tâm bắt đầu vỡ ra. Hắn chuẩn bị vận dụng thần nhãn. Cái gọi là quỷ đà tường, kỳ thật cũng chỉ là một loại trướng nhãn pháp thôi. Nhất định là có quỷ tộc xuất thủ, ảnh hưởng đến bọn họ. Cho nên bọn họ chỉ có thể ở nguyên chỗ xoay quanh. Nhưng thần nhãn thế nhưng là có thể khám phá thế gian tất cả hư ảo. Bởi vậy, Diệp Dương chuẩn bị mượn nhờ thần nhãn lực lượng rời đi nơi này. Vù, thần nhãn xuất hiện, thần quang từ thần nhãn bên trong bắn ra, kích xạ hướng phương xa. Tức khắc, cái kia tối tăm mờ mịt thiên địa tức khắc trở nên trời trong mây trắng. Vạn dặm không mây lên, quỷ tộc thi triển trướng nhãn pháp tại thần nhãn bên trong không chỗ che thân. Bị Diệp Dương nhìn nhất thanh nhị sở. Đi thôi. Diệp Dương chào hỏi lên Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn. Nhanh chân liền đi ra ngoài. À, quỷ tộc lãnh địa chỗ sâu. Một ngọn núi cao phía trên. Một cái anh tuấn tuổi trẻ quỷ tộc nam tử nhìn thấy Diệp Dương mảy may không nhận quỷ tộc trướng nhãn pháp ảnh hưởng, sải bước đi ra ngoài. Không khỏi kinh dị lên tiếng. Thiên nhãn. Tiểu tử này thế mà mở thiên nhãn. Thú vị, thật thú vị. Tuổi trẻ quỷ tộc nam tử trên mặt lộ ra một vòng yêu dị tiếu dung. Thế mà không có quỷ tộc loại kia u ám cảm giác. Tiên tôn cảnh giới, thế mà có thể phá mất ta trướng nhãn pháp. Ta cũng phải nhìn xem ngươi còn có năng lực gì. Tuổi trẻ quỷ tộc nam tử nở nụ cười. Lập tức liền bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái. Liền cũng đã biến mất ở đỉnh núi. Xùy. Diệp Dương thân hình có chút dừng lại. Ngay vừa rồi, một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức chớp mắt liền đem hắn bao phủ lại. Đồng thời, một cỗ nhỏ bé, nhưng lại kịch liệt lực lượng ba động từ phía trước nhanh chóng mà đến. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, trước tiên liền muốn hướng bên cạnh tránh thoát. Nhưng nếu như hắn tránh ra sau đó, đi theo hắn sau lưng Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người liền muốn trực diện cái này kinh khủng công kích, cái này tập kích quá đáng sợ. Cho dù là Diệp Dương, hắn tâm linh đều kịch liệt run rẩy lên. Nếu như hắn tránh thoát mà nói, trở tay không kịp Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người chưa hẳn có thể kháng trụ một kích này. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.